Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Tô Ly đều nhắc Khương Chi Chi một lần rằng cô ấy có thể giải độc cho Thẩm Lạc Gia. Khương Chi Chi vẫn còn do dự. Tô Ly đoán được cô đang lưỡng lự điều gì, liền kéo tay cô nói, thật ra sẽ không làm hại cô ấy đâu. Em chỉ dẫn dụ cổ trùng trong người cô ấy ra ngoài, rồi tiêu diệt nó, hay là thế này, em hướng dẫn cách làm, chị thực hiện, chị cũng là bác sĩ, chắc chắn sẽ thành thạo. Khương Chi Chi động lòng, nhưng vì liên quan đến sự an toàn của Thẩm Lạc Gia, cô vẫn muốn bàn bạc với Lý Tư Mân. Cô lại dẫn Tô Ly đến gặp Lý Tư Mân. Lý Tư Mân cũng giống Khương Chi Chi, rất thận trọng khi liên quan đến sự an toàn của Thẩm Lạc Gia. Nếu không chữa, sẽ có hậu quả gì? Tô Ly lắc đầu, hậu quả bây giờ chưa thấy rõ. Vì còn trẻ, khỏe mạnh, có thể chống lại độc tố trong cơ thể. Nhưng đến tầm 5-60 tuổi thì sẽ bộc lộ. Trí nhớ sẽ suy giảm sớm hơn người bình thường. Tuổi thọ cũng sẽ ngắn hơn. Lý Tư Mân suy nghĩ rất lâu. Chi Chi, em thực hiện được không? Tô Ly có chút sốt ruột. Em thật sự không phải người xấu. Các người tin tôi đi. Em chắc chắn sẽ không hại chị ấy. Khương Chi Chi gật đầu. Được, em nói, chị làm. Tô Ly suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Khương Chi Chi. Cái này chị đem đi xét nghiệm thử. Lát nữa sẽ dùng thứ này để dẫn dụ trùng độc trong cơ thể ra. Chị kiểm tra xem, trong này chỉ là vài loại thảo dược thông thường thôi. Nhưng những loại thuốc này khi uống vào, trùng độc lại không thích. Thấy Tô Ly đầy thành ý, Khương Chi Chi nhận lấy lọ thuốc. Quyết định thử xem sao. Cô mang lọ thuốc đến phòng thí nghiệm. Sau khi xét nghiệm, quả thật đều là những loại thảo dược phổ biến, và khi kết hợp với nhau cũng không xảy ra xung đột hay phản ứng bất lợi nào. Khi đã chắc chắn là an toàn, Khương Chi Chi cùng Tô Ly đến khám cho Thẩm Lạc Gia. Lý Tư Mân cũng đặc biệt xin nghỉ ở nhà, dù sao vẫn không thể yên tâm. Tô Ly trước tiên để Thẩm Lạc Gia uống viên thuốc trong lọ. Sau đó lại bảo Khương Chi Chi nấu một bát nước nếp cẩm cho cô uống. Rồi ra hiệu cho Khương Chi Chi phong bế vài huyệt đạo trên người Thẩm Lạc Gia. Khương Chi Chi xác nhận những huyệt đạo này đều an toàn, liền làm theo lời Tô Ly. Không lâu sau khi châm kim bạc vào, Thẩm Lạc Gia bắt đầu đổ mồ hôi. Ban đầu là những giọt mồ hôi to như hạt đậu, sau đó còn có mùi tanh hôi thoang thoảng. Tô Ly vội hô, nhanh, rạch một vết ở cổ tay. Nhỏ thôi là được. Khương Chi Chi dùng D, A, O phẫu thuật rạch một đường rất nhỏ ở cổ tay Thẩm Lạc Gia. M, A, U bắt đầu chảy ra. Ngày càng đậm đặc, đen kịt và bốc mùi hôi. Tô Ly bảo Khương Chi Chi bóp mạnh, đến khi M, A, U trở lại màu bình thường mới nói. Được rồi, băng bó lại đi, sau đó chỉ vào cái chậu bên dưới. Chính là mấy thứ này. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Chị tưởng sẽ là một con trùng to cơ đấy. Tô Ly bật cười, làm sao có thể, nếu là con trùng to như thế mà chạy tới chạy lui trong mạch máu. Lỡ chạy đến tim thì người ta đã C, H, E, T rồi. Hạt rẻ rang đường Lý Tư Mân lo lắng lau mồ hôi trên trán Thẩm Lạc Gia. Thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Thẩm Lạc Gia nghiêm túc cảm nhận, rồi lắc đầu. Không, cảm thấy rất dễ chịu. Khương Chi Chi lập tức bắt mạch cho cô. Phát hiện chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mạch của Thẩm Lạc Gia đã trở lại bình thường. Hiện tượng mạch đập kỳ lạ trước đó đã biến mất. Cô kinh ngạc nhìn Tô Ly, em thật sự rất giỏi, hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Tô Ly kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đây chỉ là loại trùng nhập môn ở chỗ bọn em thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, nhưng chị có thể bắt mạch ra cũng rất giỏi đấy. Khương Chi Chi tự cảm thấy mình còn kém xa. Chị vẫn còn kém lắm. Trước đây chị đã đọc rất nhiều sách để tìm cách giải độc, nhưng đều không tìm ra. Tô Ly lắc đầu, chắc chắn là chị không tìm thấy đâu. Mấy thứ này không hề được ghi chép bằng văn tự. Khương Chi Chi đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, còn một người nữa cũng trúng loại độc này. Cũng có thể dùng cách này giải độc được không? Tô Ly gật đầu. Được chứ, nói rồi lại thấy kỳ lạ. Chỗ các chị sao lại có người trúng loại độc này chứ? Thật kỳ quặc, thứ này đến bà nội em còn không cho chơi. Khương Chi Chi thở dài. Nói ra thì dài lắm, để sau kể em nghe. Tô Ly giúp Thẩm Lạc gia giải độc, lập tức trở thành ân nhân cứu mạng của nhà họ Lý. Thương thời anh càng thêm nhiệt tình với Tô Ly. Kéo tay cô nói, cháu muốn gì cứ nói với bác. Tô Ly bị kéo đến căng thẳng. Không cần đâu, chuyện này đơn giản mà. Thương thời anh tất nhiên cũng nghe chuyện hiểu lầm giữa cô và Thương Hành Châu. Không được, cháu cứ ở nhà bác đi. Sau bác sẽ giới thiệu lão nhị nhà bác cho cháu làm con dâu nhà bác. Thấy sao? Tô Ly sốc nặng, vội vàng từ chối. Không, không được đâu. Rồi lại liếc nhìn Thương Hành Châu. Thương Hành Châu bị nhìn đến mơ hồ. Nhìn tôi làm gì? Mau nghĩ cách giải độc cho tôi đi. Khương Chi Chi và Thương Thời Anh nhìn nhau cười. Hai người này chắc chắn có biến. Buổi tối, Khương Chi Chi kể lại quá trình giải độc cho Thẩm Lạc Gia với Chu Tây Giá. Cảm thán, xem ra là chúng ta hiểu lầm Tô Ly rồi. Nhìn cô ấy cũng khá đơn thuần. Không giống người xấu, Chu Tây Giá không bình luận gì. Dù sao người từ trên trời rơi xuống như vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Khương Chi Chi bắt đầu chuẩn bị đồ để ngày mai đưa bọn trẻ đi công viên giải trí. Dù sao cũng là Tết thiếu nhi, mùng 1 tháng 6, thế nào cũng phải đưa Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương ra ngoài chơi cho biết đó đây. Hơn nữa có Chu Tây Giá đi cùng, dù Tiểu Chu Kỳ có hiếu động thế nào cũng không lo bị lạc. Biết bọn họ sẽ đi chơi, sáng sớm Phương Hoa đã dậy sớm rót nước đường vào bình nước của hai đứa trẻ. Lại còn nướng thêm bánh quy bỏ vào túi cho chúng mang theo. Thẩm Lạc Gia biết họ đi chơi cũng nằng nặc đòi theo. Lý Tư Mân đúng lúc được nghỉ, tất nhiên không yên tâm để Thẩm Lạc Gia đi một mình. Cũng thu dọn đồ đạc đi cùng. Tô Ly và Thương Hành Châu vừa đến, nghe nói bọn họ đi chơi, cũng hào hứng. Em đến Bắc Kinh bao lâu mà chưa từng đi chơi đâu. Tôi cũng muốn đi. Thương Hành Châu nghiến răng. Cô mau nghiên cứu thuốc giải cho tôi đi. Tô Ly kêu lên một tiếng, phất tay, có chậm một ngày cũng không sao. Anh gấp vậy làm gì? Có phải có người yêu đâu? Thương Hành Châu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tô Ly. Cô là con gái mà cái gì cũng dám nói à? Tô Ly lườm anh ta một cái. Rồi chạy đi tìm Thương Thương. Dì đi chơi với con được không? Thương Thương tất nhiên là vui rồi. Giơ tay cho Tô Ly bế. Đi. Cùng đi, vốn là kế hoạch cho gia đình 4 người, cuối cùng lại biến thành một đoàn đông đúc. Thương Hành Châu suốt đường đi cứ chăm chăm nhìn Tô Ly. Cô bé Thương Thương tránh xa chỗ có nước một chút, chỗ đó nguy hiểm quá. Cô đừng dắt Thương Thương tới đó, cô đi chơi thì đi, nhưng mà có bị thương đừng trách tôi không nhắc trước. Khương Chi Chi nhìn Thương Hành Châu cứ lải nhải không ngớt. Bật cười nói nhỏ với Chu Tây Giá. Anh từng thấy Hành Châu như thế này chưa? Mỗi lần gặp Tô Ly là như đồ dễ cháy dễ nổ luôn ấy. Cách chương.